Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, rất nhanh đột phá bảo vật. Nghe được có loại này bảo vật, kể cả Phàm Kha ở bên trong sở hữu tất cả phi kiếm tông cao tầng, đều mặt mũi tràn đầy cực nóng chằm chằm vào Lâm Long. Bọn hắn không có hoài nghi. Dù sao trước khi Lâm Long tự là con sâu cái kiến, chỉ dùng 1000 năm thời gian trở thành cường giả, nếu như không có ẩn giấu thực lực, cái kia chính mình bảo vật tự thật sự tồn tại, có thể làm cho người rất nhanh đột phá bảo vật. Đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì bảo vật, rõ ràng như vậy nghịch thiên, bọn hắn lấy được lời nói, có thể hay không như Lâm Long giống như Độc Cô Hoành. Tại 1000 năm thời gian ở trong thành là siêu cấp cường giả. Tiền bối, bảo vật có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt sao? Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem, cũng không phải muốn cướp đoạt ý tứ. Huống hồ chúng ta cướp đoạt ngài bảo vật, quả thực tự là muốn chết. Phàm Kha mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Hắn nói rất đúng lời nói thật, cùng bảo vật so sánh với. Hắn cảm giác mình mệnh càng thêm trọng yếu, đoạt Lâm Long đồ vật, trước kia khả dĩ, hiện tại hoàn toàn là muốn chết, người ta một cái ngón tay có thể ân chết bọn hắn. Không được, tốt rồi, nếu như không có việc gì các ngươi khả dĩ đi rồi. Một lần nữa tại Đạp Vân Tông Tông Môn kiến tạo phi kiếm Tông Tông Môn về sau. Tại tới tìm ta. Đến lúc đó ta cho các ngươi bố trí trận pháp. Lâm Long lắc đầu, sau đó thập phần không kiên nhẫn nói, cái này bảo vật vốn là giả dối hư ảo, hắn như thế nào lấy ra? Bất quá hắn chủ yếu đến ở đây rất nhiều người tựa hồ cũng đối với hắn bảo vật nổi lên ý niệm trong đầu, nội tâm khinh miệt cười cười. Chỉ cần những người này dám động tay, hắn quyết định không có bất luận cái gì nương tay. Lại để cho bọn hắn minh bạch, người lòng tham là đủ để cho người chết. Được rồi, tất cả mọi người lui ra ngoài, đừng tới tại đây quấy rầy hai vị tiền bối. Tông chủ có chút tiếc nuối gật đầu, như vậy nghịch thiên bảo vật, hắn phi thường muốn gặp một chút, nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì nữa. Dù cho không thể có được, gặp một chút cũng tốt a hát. Đợi mọi người sau khi rời đi, Độc Cô Hoành đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói như thế nào ngươi có bảo vật, đến lúc đó sẽ có phiền toái, chúng ta còn sợ phiền toái sao? Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành mỉm cười, sau đó liền không hề để ý tới, bắt đầu nhắm mắt trầm tư, củng cố cảnh giới của mình. Nếu đột phá, đặc biệt là đột phá cảnh giới nhiều, đều cần củng cố, bằng không thì cảnh giới bất ổn. Hay là hội rút lui, thật vất vả đột phá, Lâm Long khả năng không nghĩ tại lui về. Rất nhanh, 10 năm qua đi, Đạp Vân Tông sở hữu tất cả bảo vật đã bị Phi Kiếm Tông đạt được. Dù sao Đạp Vân Tông bị diệt vô cùng đột nhiên, căn bản không có đem bảo vật ẩn núp đi, cũng không có người mang đi, hoàn toàn tiện nghi Phi Kiếm Tông. Tại 10 năm trong thời gian, bọn hắn còn đem Đạp Vân Tông một lần nữa tu kiến một phen. Cuối cùng đem Phi Kiếm Tông ba chữ to điêu khắc tại tông môn bên ngoài một khỏa đại trên tảng đá. Chỗ có quan hệ với Đạp Vân Tông đồ vật đều bị lau đi rồi. Trọng giờ khắc này bắt đầu, Đạp Vân Tông đem vĩnh viễn tan biến tại cái này vũ trụ, mà chuyển biến thành chính là Phi Kiếm Tông. Phảng phất biết đạo tông môn kiến tạo hoàn thành, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành mãnh liệt mở hai mắt ra, sau đó ngay ngắn hướng Đạp Vân Tông nơi đóng quân bay đi. Không, hiện tại phải nói Phi Kiếm Tông, hai người tốc độ so với trước tựa hồ nhanh hơn, cảnh giới củng cố lại để cho bọn hắn thực lực lại một lần nữa đạt được biên độ nhỏ tăng lên. Ly khai lúc là phế tích, khi trở về Tráng Lệ. Đúng vậy, những người tu luyện này kiến tạo phòng ốc tốc độ rất nhanh. Lớn như vậy diện tích, gần kề 10 năm tự hoàn toàn rồi. nếu như phóng tại địa cầu, đừng nói 10 năm, tựu là 100 năm đều khó có khả năng hoàn thành. Đặc biệt là này tòa hơn vạn mét cao ốc, địa cầu căn bản không có khả năng kiến tạo ra được. Hai vị tiền bối, ta đang muốn phái người đi thông chi các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đã tới rồi. Cảm ứng được Lâm Long cùng Độc Cô Hoành khí tức, Phàm Kha theo Phi Kiếm Tông ở chỗ sâu trong rất nhanh bay ra. Trước khi Phi Kiếm Tông đã không có đệ tử tồn tại, toàn bộ đều chuyển đến nơi này, hơn nữa bắt đầu trắng trợn tuyển nhận đệ tử, rốt cuộc không cần muốn lấy trước kia dạng một năm một lần. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ có 1 vạn cái danh ngạch. Hiện tại đến càng nhiều vượt tốt, dù sao Phi Kiếm Tông thuộc về chung nhóm thế lực, còn không tính lớn thế lực, cần rất nhiều cường giả gia nhập, bằng không thì Lâm Long nếu ly khai, tùy tiện một cái thế lực lớn đều đủ để nghiền áp bọn hắn. Tại cái này vũ trụ, không, nhất thiếu đúng là cường giả, hắc động cảnh, vũ trụ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả rất nhiều. Bọn hắn thậm chí nghĩ tìm thế lực lớn che chở. Dù sao một người lực lượng là có hạn, có thể phần lớn tông môn đều không yếu nhân rồi, cũng không dám trắng trợn tuyển nhận. Cho dù trở thành đại tông môn, thế lực lớn, lẫn nhau tầm đó cũng giúp nhau ngăn được. Ai cũng không muốn đi đánh vỡ. Nếu đánh vỡ, thật giống như Đạp Vân Tông cùng Công Chi lập tức bị diệt, điều này sẽ đưa đến bên ngoài tán tu rất nhiều, đều là tìm không thấy thế lực. Hiện tại Phi Kiếm Tông không kiêng nể gì cả tuyển nhận, tự nhiên rất nhiều người đến gia nhập. Nếu gia nhập cái nào đó thế lực lớn, cho dù là hàng tinh cảnh con sâu cái kiến, đi ở bên ngoài hắc động cảnh tán tu cũng không dám trêu chọc. Tông môn kiến tạo hoàn thành a? Tuy nhiên chứng kiến hoàn thành, nhưng Lâm Long hay là hỏi một chút, dù sao chứng kiến chỉ là mặt ngoài, bên trong hay là kiến tạo, ví dụ như lắp đặt thiết bị cái gì, đã toàn bộ hoàn thành. Khả dĩ bố trí đại trận, Phàm Kha thập phần cung kính nói, tốt. Lâm Thành nhẹ gật đầu, nhanh tiếp tục mở miệng nói, dựa theo cái này lá cờ bộ dạng cùng lớn nhỏ, lại để cho người chế tạo 81 mặt lá cờ. Nhớ kỹ, muốn trận pháp bảo trì lâu một chút, lá cờ tựu dùng tốt tài liệu, nếu như hắn một người trong lá cờ hư hao, như vậy trận pháp sẽ sụp đổ. Đi, tông chủ gật đầu, tiếp nhận lá cờ, vội vàng ly khai, hắn muốn bố trí đúng là cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Một cái đại sát trận, dựa theo hắn thực lực trước mắt, coi như là vân tôn đến đây, cũng khó có thể phá giải. Trừ phi hắn biết đạo cửu cửu quy nhất càn khôn trận phá trận chi pháp. Bất quá vân tôn sống lâu như vậy, nên biết phá trận phương pháp, hơn nữa là thập đại vũ trụ công nhận người mạnh nhất. Thực lực thâm bất khả trắc, muốn bằng vào một cái trận pháp, còn là rất khó ngăn cản. Có thể vân tôn bị nhốt tại thanh minh lao ngục, tương đương với chết rồi. Ngoại trừ vân tôn, Lâm Thành dám cam đoan, không có người có thể phá giải. Biết nói toạc ra trận phương pháp người cũng rất ít. Nếu quả thật gặp, chỉ có thể nói Phi Kiếm Tông vận mệnh đã như vậy. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận không biết so với trước Phi Kiếm Tông hộ tông đại trận tốt hơn chỗ nào rồi, hai cái trận pháp căn bản không phải một cái cấp bậc. Dựa theo cái này vũ trụ trận pháp trình độ, cửu cửu quy nhất càn khôn trận tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất hộ tông đại trận. Hắn còn có càng thêm lợi hại trận pháp, có thể những cái kia trận pháp bố trí rất phiền toái. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận dễ dàng một chút, lá cờ cắm xuống, đem trận pháp kích hoạt, tại đem mở ra trận pháp phương pháp nói cho tông chủ. Cho dù hoàn thành, nếu có người đến phạm, trực tiếp khởi động trận pháp, ai có thể tiến đến? Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đợi trong chốc lát, tông chủ sẽ trở lại rồi. Chế tạo lá cờ tốc độ hay là rất nhanh, dù sao lá cờ cũng không lớn, chỉ có 81 mặt, lại để cho 81 cái chế tạo, tài liệu đầy đủ hết, rất nhanh có thể chế tạo đi ra. Tiền bối, ngươi xem cái này 81 mặt lá cờ được hay không được? Tông chủ đem lá cờ đưa cho Lâm Long. Khả dĩ, Lâm Long nhìn thoáng qua, không biết là cái gì tài liệu chế tác, nhưng khả dĩ khẳng định, rất chắc chắn, đem hắn xuất ra tiêu bản lá cờ cất kỹ, không có chút gì do dự, bắt đầu cho Phi Kiếm Tông bố trí cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.